Cẩm Tú Đỉnh, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thư Du cười nhạt, "Muội muội đừng giễu cợt ta. Nếu vậy ta tới Hỏa An điện trước đây." "Cũng tốt, tỷ tỷ cần nghỉ ngơi một chút sau đó trang điểm lại một phen. Bàn tiệc rượu kia tỷ tỷ không cần phải lo lắng, đến lúc đó muội muội sẽ cho người mang qua." "Trang điểm, nàng còn cần phải trang điểm sao? Nàng là một quả phụ còn phải làm thế nào nữa?" Mục Thư Du không nói thêm gì nữa mang người tới Hỏa An điện. Vừa vào phòng nàng lên giường ngủ một hồi. Đến khi tỉnh lại Như Lan Như Ý lập tức giúp nàng chỉnh trang lại. Tuy nói nàng không thể phấn son, nhưng vẫn dụng tâm làm một chút chuyện. Thái Phi, Ngọc Thục Nghi đã cho người mang thức ăn tới. Đều đã bày biện xong. Như Ý nhẹ giọng nói. Không đợi Mục Thư Du nói chuyện thì thị nữ Như Xuân bước nhanh đến. Hồi Thái Phi, Hoàng thượng đã tới sân trước viện. Sắc trời bên ngoài còn sớm. Mặt trời còn chưa lặn đã tới đây rồi. Thật đúng là con quỷ háo sắc. Mục Thư Du tức giận nghĩ tới. Đành phải đứng dậy cung nghênh. Thỉnh an Hoàng thượng, Mục Thư Du thi lễ. Tần Thừa Thích mặt mày rạng rỡ. Nâng Mục Thư Du dậy cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng. Thấy nụ cười phấn hồng của nàng không khỏi cười nói. Thái Phi đúng là có chuyện mừng. Mặt chuyện từng son phấn mà lại đỏ như vậy. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vừa ngủ rất sâu. Lúc nãy đứng dậy trong người có hơi nóng. Con mắt của Tần Thừa Thích cũng không giống dĩ vãng như vậy còn có chút bận tâm. Mà là trực tiếp lôi kéo tay của Mục Thư Du cất bước vào nhà ngồi xuống trước bàn. Sau lại lần lượt đến cạnh tai nàng cười khẽ. Thái Phi nghỉ ngơi lâu như vậy. Buổi tối nhất định sẽ không buồn ngủ. Chậm nghe mà cao hứng. Mục Thư Du nghe vậy thẹn thùng cúi đầu. Ở trong lòng mấy lần mắng hắn lưu manh. Tần Thừa Thích từ chỗ Vu Trung biết được chuyện Mục Thư Du chủ động muốn mở tiệc chiêu đãi mình. Lòng hắn đã sớm bay lơ lửng. Gấp rút xử lý xong chuyện triều chính xong thì lập tức tới Hỏa An điện. Hắn biết rất rõ lần này mình nhất định có thể vừa lòng thỏa mãn. Chủ động mở tiệc chiêu đãi có nghĩa là Mục Thư Du đã chịu cúi đầu. Chậm cùng Thái Phi uống chén rượu này trước. Hôm nay chậm thật sự rất cao hứng. Các ngươi cũng không cần ở đây hầu hạ. Cung nhân đứng hầu một bên lập tức lui ra ngoài. Vu Trung đứng ngoài cửa đề phòng có người quấy rầy. Nếu là như thế, vậy thần thiếp rót rượu cho Hoàng thượng. Đa tạ thiên ân mênh mông của Hoàng thượng đã hậu đãi thần thiếp. Cũng không trách tội thần thiếp đã thất lễ. Nói xong nàng liền muốn rót rượu cho Tần Thừa Thích. Lại bị Tần Thừa Thích ngăn cản. Hôm nay để chậm hầu hạ Thái Phi. Tuy là nói cùng nhau uống nhưng để chậm bồi Thái Phi uống trước đi. Tần Thừa Thích cầm lấy bầu rượu trong tay Mục Thư Du. Chỉ châm một chén rượu. Dùng tay kéo lấy Mục Thư Du đang đứng bên cạnh khiến cho nàng ngồi vào trong ngực của mình. Sau đó bưng chén rượu lên đưa tới bên miệng Mục Thư Du. Mục Thư Du thấy mình cũng đã làm tới mức này. Bây giờ cũng không cần già mồm ra vẻ nữa. 19 tuổi đã trưởng thành rồi. Bắt đầu từ hôm nay nàng phải cố gắng giảm bớt tính tình phản phong kiến của mình. Và lại có thể khiến Hoàng thượng ăn bánh trả thân thể và tấm lòng. Nàng cũng rất vui vẻ. Mấy ngày nay nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hôm nay tên đã lắp vào cung, đã quyết tâm thì phải chấp mọi giá. Tương lai nàng còn phải nhờ vào nam nhân này giải quyết một vấn đề lớn đây. Vì vậy nàng thản nhiên cười, cầm tay của Tần Thừa Thích uống nửa chén rượu kia. Tần Thừa Thích nhìn không chớp mắt tuyệt thế giai nhân trong ngực. Lại bị tiếng cười kiều mị của nàng làm say trước. Giơ tay lên liền uống hết chỗ rượu lúc nãy Mục Thư Du uống còn lại. Tầm mắt lại chưa từng rời đi khuôn mặt của Mục Thư Du. Sau đó hà để cái chén xuống cười rộ lên. Thái Phi thật sự là say động lòng người. Chậm chỉ uống nửa chén đã thấy thắng không nổi tửu lực. Hoàng thượng chỉ biết trêu ghẹo thần thiếp. Bữa ăn này là do Ngọc Thục Nghi tỉ mỉ cho người chuẩn bị. Hoàng thượng vẫn là nếm thử trước đi. Nếu đây là do Ngọc Thục Nghi chuẩn bị. Thì sao có thể coi là tâm ý của Thái Phi đối với trẫm? Thứ mà trẫm muốn nếm chỉ có những thứ thuộc về Thái Phi thôi. Mục Thư Du còn chưa lấy lại tinh thần. Môi của Tần Thừa Thích đã ấn lên. lưỡi ha vờn một hồi trên môi Mục Thư Du, sau đó vừa hút vừa mút, giống như đang ăn được một món ngon. Không lâu sau, Mục Thư Du bị hắn làm cho cơ thể nóng lên, không tự chủ vươn lưỡi cùng Tần Thừa Thích quấn quýt lấy nhau. Tần Thừa Thích đang hôn hăng say thì bỗng nhiên căng thẳng, ôm eo Mục Thư Du, hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, lấy tay cởi áo nàng ra. Khi chiếc áo được kéo xuống, làn da trắng trong như ngọc kia khiến hắn nhìn mà mê mẩn. Tay hắn nhịn không được đặt lên một bên mềm mại đẫy đà nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó hắn ngẩng đầu khàn giọng cười nói, Thái Phi có nhớ trẫm từng dạy nàng cái gì không? Ánh mắt Mục Thư Du nhẹ lay chuyển, trong lúc lơ đãng càng lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Nhìn Tần Thừa Thích nhưng không trả lời. Bàn tay mềm mại trắng nõn di chuyển tới chân Tần Thừa Thích. Cởi bỏ quần xong thì liền đưa tay vào dò xét. Tần Thừa Thích hút một ngụm khí, gục đầu vào trong ngực Mục Thư Du hít lấy hương thơm từ người nàng. Sao Thái Phi không động? Không phải đã quên rồi chứ? Mục Thư Du thở nhẹ, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Hoàng thượng đã dạy thần thiếp nào dám quên. Chỉ là lần này cùng với lần trước không giống nhau, thần thiếp không biết phải làm thế nào cho phải. Tần Thừa Thích cắn nhẹ lên bộ ngực trắng như sữa của Mục Thư Du mơ hồ nói, có gì khác chứ? Hồi bẩm hoàng thượng, lần trước long căn không có lớn như vậy, hôm nay một tay thần thiếp không cách nào cầm hết. Cách chương.